Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 122, góc truyện audio.com, chương 122, đừng ném nó đi đi thôi, sắp đến giờ rồi. Mặc Du Hải vươn tay ôm người phụ nữ vào trong lòng một cách tự nhiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua, những người không ngừng nhìn chằm chằm vào cô bỗng hoảng sợ né tránh. Cô không hề biết mình lúc này có sức hấp dẫn như thế nào, giống như quả táo tỏa ra hương thơm thanh tú, dụ người khác phạm tội mà không biết Hạ Nhược Vũ còn đang hưng phấn. Phụ nữ mà, làm gì có ai mà không thích được xinh đẹp, cô cũng không ngoại lệ, dù bên cạnh là người rất đáng ghét vào ban đêm. Đi thôi, sao lại không đi? Cô nghi ngờ hỏi, chờ đã, còn một việc cuối cùng. Mặc Du Hải nhìn chằm chằm chiếc cổ trống không của cô mà nói, đi lấy chiếc dây chuyền đó ra. Anh Du Hải, ý của anh là, người phụ nữ bán hàng bắt gặp ánh mắt của anh, chưa cần. Anh nói tiếp cũng vẫn hiếu, cung kính gật đầu, xoay người bước về phòng. Hạ Nhược Vũ không hiểu hỏi. Dây chuyền, gì, anh mua dây chuyền cho mẹ sao? Vừa nói xong, vẻ mặt vui mừng trên gương mặt nhỏ của cô lập tức mất đi. Hỏng rồi, tôi còn chưa chuẩn bị quà gì để đến nhà anh. Đều tại anh đấy, tôi vội vàng quá, không kịp chuẩn bị, làm sao bây giờ? Cô vừa nghĩ tới chuyện nghiêm trọng này. Lần đầu tiên đến nhà mà không mang theo quà gì đó, chưa kể nhà họ mà cực kỳ chú ý đến phép tắc xã giao. Mặc Du Hải theo thói quen sờ sờ cái đầu nhỏ đang lo lắng của cô, nhẹ giọng nói. Tôi đã chuẩn bị xong đồ, ở phía sau. Vào đọc tại chuyên, oan nhé. Chuẩn bị xong rồi sao? Là sợi dây chuyền, đó sao? Hạ Nhược Vũ ngây người hỏi. Anh cười khúc khích, không phải, đó là đế tặng cho em, tại sao lại tặng cho tôi? Cái miệng nhỏ, nhắn của Hạ Nhược Vũ mở ra có chút kinh ngạc. Có giàu có cũng không nên tiêu tiền hoang phí như vậy chứ, anh vừa tặng quần áo, quà chuẩn bị sẵn, giờ lại muốn tặng cô dây chuyền. Hạ Nhược Vũ bồng choáng ngợp, cô bắt đầu hoài niệm đến đàn ông lạnh lùng và độc địa đó. Lúc này, người phụ nữ bán hàng đeo găng tay cầm một khay pha lê trong suốt, trên khay được phủ một lớp vải lụa màu đỏ, trên đó được đặt một bộ trang sức lấp lánh, trông cô ấy có vẻ thận trọng, như thể thứ cô ấy đang cầm trên tay không phải là một sợi dây chuyền mà là một bảo vật quý hiếm, sợ rằng mình sẽ vô tình làm vỡ. Dù gia thế của Hạ Nhược Vũ cũng không, ôi, đã gặp qua nhiều thứ trên thế giới, nhìn thấy không ít trang sức đắt tiền, nhưng cô chỉ nghĩ đó là một sợi dây chuyền có giá cao một chút mà thôi, không nghĩ tới những chuyện khác. Chuyên Oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Con Dâu Của Nhà Giàu. Cho đến khi người phụ nữ bưng khay trang sức tới gần, trang sức được ánh sáng chiếu vào tỏa sáng rực rỡ, Hạ Nhược Vũ rốt cuộc không khỏi hít một hơi. Người phụ nữ vẫn đang giải thích. Chiếc vòng cổ này được làm bằng những viên kim cương tròn hàng đầu từ Nam Phi, mỗi viên đều được chế tác cẩn thận và đánh bóng bằng tay bởi một bậc thầy, và mặt dây ở giữa là viên kim cương hồng hiếm nhất thế giới. Mọi bề mặt sáng bóng đều được cắt hoàn hảo, tay nghề tinh xảo dứt khoát. Còn được gọi là trái tim của Pandora, dành cho người tôi yêu nhất. Ngay cả cô cũng không ngăn được sự cám dỗ của trang sức. Hạ Nhược Vũ cho rằng cô không phải là loại người dễ bị cám dỗ, chỉ nhìn thoáng qua cô đã thích chiếc vòng cổ này, nhưng vì lý do tương tự cô cũng hiểu rằng giá trị của chiếc vòng cổ này vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Cô không nhịn được mà hỏi rất căng thẳng. Góc truyện audio.com, cái vòng cổ này trị giá bao nhiêu? Một người phụ nữ không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy. Chiếc vòng cổ này đã vượt quá giá trị tiền bạc, giá trị của nó đến từ sự quý hiếm có 102. Tuy nhiên, Hạ Nhược Vũ khi hỏi cô ấy phải trả lời năm, cô ấy ngập ngừng không nói ra được, nhưng cô ấy vẫn phải tiếp tục nói. Là 50 triệu đô la. Hạ Nhược Vũ lập tức đơ người, cho dù cô cũng lờ mờ đoán ra được con số này, nhưng số tiền đó cũng thật sự quá cao, có bán cô không, cho dù có bán cả nhà họ Hạ cũng không đủ để mua bộ trang sức này. Sợi dây chuyền này, cùng với chiếc vòng tay và chiếc nhẫn là cùng một bộ. Ngay khi người phụ nữ nói, trợ lý của cô ấy đã mang hai hộp trang sức kia tới. Không cần mở ra, cất đi là được rồi. Hạ Nhược Vũ rốt cuộc hiểu được tại sao cô ấy lại cẩn thận như vậy, là cô thì cũng như thế. Mặc Du Hải đưa tay nhặt sợi dây chuyền, rên tấm lụa lên, con ngươi đen phản chiếu vẻ ngạc nhiên của người phụ nữ, anh đeo vào cổ cô một cách tự nhiên. Rất hợp với bộ trang phục này của em. Hạ Nhược Vũ chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, sợi dây chuyền trị giá 50 triệu đô được đeo trên cổ. Mặc Du Hải, anh làm sao vậy, mau cởi sợi dây chuyền ra. C6 chỉ cảm thấy cổ nặng tu, không giống như đeo vòng cổ mà là đè lên núi vàng. Sợi dây chuyền này rất hợp với em cứ đeo đi, Mặc Du Hải trầm giọng nói. Hạ Nhược Vũ lắc đầu, Không, tôi không thể nhận được thứ giá trị như vậy. Vì tôi đã tăng thì em cứ đeo đi. Mặc dù, Hải đưa tay ngăn cô đang chuẩn bị cởi sợi dây chuyền. Đưa tay lấy hai hộp quà trang sức còn lại, anh ra hiệu cho họ rời đi. Người phụ nữ bán hàng đã hướng dẫn để đưa mọi người đi, để lại cho họ một không gian yên tĩnh. Chẳng phải em muốn ly hôn với tôi sao? Chỉ một sợi dây chuyền như thế này mà cũng không dám nhận, liệu em còn dám tranh giành tài sản sau hôn nhân với tôi nữa không? Hạ Nhược Vũ trợn to hai mắt nhìn người. Đàn ông đó, anh không phải là bác sĩ, chỉ là người nhà họ Mạc, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cô biết Mạc Du Hải giàu có nhưng cô không biết anh lại giàu như vậy. Một sợi dây chuyền trị giá hàng chục triệu đô la mà có thể nói tặng liền tặng, chứng tỏ nhà giàu cỡ nào. Nếu ly hôn là sự thật, cô có thể sẽ giàu có chỉ qua một đêm và đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Trời đất, cô đang nghĩ cái gì vậy? Lúc này có phải là lúc nghĩ đến những điều này không? Vào đọc tại chuyên oan nhé, sau này em sẽ biết. Về nhà trước đi. Mạc Du Hải nói một câu khiến người khác trưng hứng, ôm chiếc eo thon thả của cô rồi đi ra ngoài. Hạ Nhược Vũ ngốc nghếch đi theo, đợi cô lên xe rồi mới nhận ra cô vẫn đang đeo sợi dây chuyền. Cô định tháo sợi dây chuyền ra trả lại trước khi ngón tay chạm vào sợi dây chuyền, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, nếu em dám cởi ra, tôi sẽ ném nó đi. Mạc Du Hải, anh điên rồi, đây là hàng chục triệu đô đấy. Hạ Nhược Vũ nói, nhưng không tháo sợi dây chuyền nữa, nhưng từ khi biết mình đeo chiếc vòng đắt tiền như vậy, quanh cổ cô cảm thấy không thoải mái, ngay cả ngồi xuống cũng không dám cử động, cô sợ làm đứt sợi dây chuyền này. Mạc Du Hải thản nhiên nói, tôi có tiền, cô còn có thể nói gì nữa? Thật sự, khiến một người táng gia bại sản như anh vứt dây chuyền đi ư, đương nhiên là không được. Hạ Nhược Vũ không nghi ngờ chút nào, rằng anh sẽ làm vậy. Người đàn ông bên cạnh cô luôn tự làm theo ý mình. Cách chương.